Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 33, đổi chỗ vận mệnh, góc truyện audio.com. Cách chương.